Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió cuốn cành cây đập ra tiếng ba ba, ánh sáng có chút lắc lư. Đầu óc Khương Ngọc Doanh giống như mất thời gian, trừng mắt phản ứng ước chừng 10 giây. 10 giây sau sắc mặt biến thành đỏ, xấu hổ muốn chôn mình. Vốn tưởng rằng lấy kịch bản là vở kịch khổ tình, Trinh Trí tiểu công chúa vì bảo vệ hôn nhân giận thổi quạt sắp ngoại tình nam. Ai ngờ không phải, cô thậm chí còn chủ động đóng phim, vừa khóc vừa điên cuồng quẹt 1,5 tỷ. Người ta đặt rất đúng chỗ, nếu Mã Điêu thấy không đồng đều sẽ giơ ngón tay cái lên khen nàng một câu. Châu bò ồn ào, cô cũng thật sự cho rằng mình rất châu bò ồn ào. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng còn có một sự nghịch chuyển kinh thiên đại. Kịch bản từ cầu huyết yêu hận tình cừu trực tiếp biến thành kịch hài hước cát điêu. Hình như còn có chút ý tứ của vở kịch. Điện thoại di động của cô không chắc chắn. Thầm nghĩ, thực sự là một, muốn xin lỗi vì đã tát anh ta. Nhưng miệng dường như được đóng dấu. Lời xin lỗi không nói ra một lời nào. Và cô ấy đã tìm cho mình một lý do. Nhíu mày và nói, vì hợp tác là già. Tại sao bạn không nói với tôi? Lâm Thần khuynh đạm nói, thời cơ chưa tới. Cái này cũng không làm chậm trễ ngươi nói cho ta biết sự thật a. Khương Ngọc Doanh đoạt lý. Cứng cổ không thở dốc nói. Nói trắng ra, anh vẫn không tin tưởng tôi. Nếu anh tín nhiệm, tôi khẳng định sáng sớm đã nói cho tôi biết, cũng sẽ không nhìn tôi khổ sở người đàn ông này của anh. Cô kéo dài giọng nói của mình. Quá máu, Lâm Thần dốc lòng giải thích. Ngoại trừ Cao Ký và tôi ra, ai cũng không biết nội tình. Nói ngươi thiên vị ngươi liền thiên vị ở đây. Khương Ngọc Doanh nói, Cao Hàm đều biết chuyện, vì sao ta không biết? Hừ, bất kể chuyện này nói như thế nào cũng là ngươi. Cái miệng nhỏ nhắn của cô lải nhải nói. Lâm Thần nghiêng đầu đều bị cô nói đau. Từ trong túi lấy ra một khối đường, bóc giấy đường ra, nhét vào miệng cô, đều là lỗi của ngươi. Thanh âm Khương Ngọc Doanh đột nhiên dừng lại, giữa môi và răng đều là hương sữa kẹo ngọt ngào, mí mắt run rẩy như quạt bồ, con người trong suốt lóe lên ánh sáng, đuôi mắt mơ hồ dâng lên một tia vòng cung, muốn cười hay không cười, khuôn mặt đột nhiên chuyển sang màu đỏ, khí thế vốn thịnh khí lăng nhân cứ như vậy một chút héo rũ. Kẹo rất ngon, cô chậm rãi nhai nuốt. Không bao lâu, sau tai vành cũng chậm rãi biến thành đỏ, bên tai có chút ngứa, gãi gãi, vẫn ngứa, gãi nữa, vẫn ngứa, không chỉ ngứa, mà còn có một số tê dại. Cô lén lén nhìn Lâm Thần một cái, ngoài gang tấc trên mặt nam nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt phượng kia tối nay đặc biệt mê người, kẹo nhỏ, không khỏi ăn, ăn 2-3 cái. Không có đường y quấy nhiễu, Khương đại tiểu thư lại đứng lên, giống như tiểu yến tử dục giác. Lâm Thần khuynh ngươi đừng tưởng rằng việc cho ta một viên kẹo là xong rồi. Nói cho cùng vẫn là ngươi không? Đúng, đầu ngón tay thon dài của sư trắng cầm đường đã bóc xong chuẩn xác đút vào miệng tiểu yến tử. Tiểu yến tử lại nhắm lúa mì, mặt tựa hồ càng đỏ lên. Nhìn kỹ cổ cũng lộ ra ửng đỏ. Kẹo này có thể có độc. Sao cô ăn cảm thấy toàn thân có chút nóng. Trái tim giống như không khống chế được nhảy điên cuồng một chút. Tay cũng có chút không thích hợp. Run rẩy có chút lợi hại. Nàng vững vàng tâm thần. Nhắc nhở chính mình không được bị đường y trước mắt bắn ngã. Ngươi là cô gái châu châu tinh tế phải thời khắc bảo trì tư thái ngạo kiều. Đúng, phải ngạo kiều. Khương Ngọc Doanh ngạo kiều ưỡn ngực, mơ hồ không rõ nói. Lâm Thần khuynh ngươi đừng tưởng ngươi. Lâm Thần nhét cho cô một miếng kẹo. Lúc này hàm lượng đường đã là 10 số. Độ ngọt bảo đồng hồ. Khương Ngọc Doanh hoảng hốt nhìn thấy trước mắt nổi lên rất nhiều bong bóng màu hồng nhạt. Quấn quanh nàng và Lâm Thần bay múa. Cô ấy tê dại. không có phản ứng, ngoại trừ đường trong miệng, không có gì có thể cảm thấy, ngay cả tiếng vang bên tai cũng không nghe thấy, cứ như vậy đứng sững sờ, cho đến khi trán truyền đến cảm giác đau đớn, có người gõ đầu cô, nghĩ cái gì vậy, nhớ em, đường, Khương Ngọc Doanh ôm trán, đỏ mặt trả lời, muốn ngươi quản, Lâm Thần Khuynh thật đúng là không muốn quản, hắn biến ra cả hộp kẹt như biến tấu, đặt vào trong tay Khương Ngọc Doanh, cầm lấy, Khương Ngọc Doanh mở tay ra đón sát, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm vào ngón tay hắn, quấn quanh như trêu chọc, xúc cảm nóng rực mơ hồ đánh úp lại, tay hắn thật ấm áp a, giống như bốn phía bong bóng màu hồng càng nhiều. Ngay cả trong không khí cũng lộ ra một cỗ khí tức không rõ ràng lại nói không rõ. Một số mập mờ, Khương Ngọc Doanh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tình huống này của bọn họ dựa theo sự phát triển của bộ phim Thần Tượng Đô Thị hiện đại hẳn là như vậy. Lâm Thần Khuynh chậm rãi chấp cằm cô lên, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt xa thắm mê người, sâu trong con người lắc lư mặt nhau. Họ từ từ tiếp cận nhau trong khi nhìn nhau, từng chút một, hô hấp quấn quýt, cô từ từ khẽ nhấc chân lên, anh hơi nghiêng đầu, anh hôn lên môi cô. Họ nhắm mắt lại và cảm nhận khoảnh khắc nổi bật tuyệt vời nhất này. Tuy nhiên, sự thật là như vậy, khóe miệng Khương Ngọc Doanh nhếch lên, bất chi bất giác nhắm mắt lại, môi bĩu môi tiến lên. Trong đầu biu biu phát ra rất nhiều bong bóng màu hồng, ngay cả hình ảnh cấp cấm chế nàng cũng liên tưởng đến. HD, biểu diễn thực tế, ô, mua nó, thật xấu hổ, Khương Ngọc Doanh bĩu môi đứng thẳng, vẫn không cảm nhận được có người đến gần. Chậm rãi vén mí mắt phải lên, chợt lóe mắt nhìn, gì, người đâu, ngay sau đó lại vén mí mắt trái lên, người đi đâu. Dưới chân có thứ gì đó đánh trúng cô. Cô rũ mắt nhìn lại. Phản chiếu vào trước mắt chính là mái tóc đen xù xì của nam nhân. Anh khom lưng tựa hồ đang tìm cái gì đó. Không phải, chính sự không phải là. Bạn tìm kiếm cái gì? Khương Ngọc Doanh ho nhẹ một tiếng. Ngươi đâu? Lâm Thần Khuynh cuối cùng cũng tìm ra một cái hộp vừa lòng từ trong dương. Nhìn logo hẳn là cà vạt. Anh đứng thẳng dậy, lắc lắc một cái này tôi muốn, Khương Ngọc Doanh giật giật khóe miệng, hiện tại là lúc tìm lễ vật sao, bây giờ có một cái gì đó quan trọng hơn điều đó. Được chứ, người này sợ không phải là có bệnh chứ, cô đưa tay ra lấy, không cho, hôn cũng không cho hôn, còn muốn lễ vật, hừ, không, Lâm Thần Khuynh làm sao có thể trả lại cho cô. Trong nhà to như vậy, ai cũng có lễ vật thì anh không có. Loại đãi ngộ khác biệt này anh rất không thích. Cô không chủ động cho anh chỉ có thể tự mình tìm. Dù sao cũng là nàng mua, cũng không kém. Người cao lớn luôn ỉ vào cánh tay mình làm chút chuyện trêu chọc người khác. Lâm Thần dốc tay giơ lên cao, khiêu khích nói, ngươi có thể đến liền cho ngươi. Đây không phải là bắt nạt người lùn sao? Coi thường mọi người, Khương đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, đêm nay nói cái gì cũng phải đoạt lấy, đây đã không phải là vấn đề lễ vật không lễ vật. Đây là vấn đề kỳ thị đối với chiều cao của nàng. Cô nhảy lên và duỗi thẳng cánh tay của mình để nắm lấy. Thật không may, tôi đã không bắt được nó, lại thử một lần nữa, vẫn không bắt được, lúc cổ má tức giận, cô nghĩ ra biện pháp tốt. Tung người nhảy lên người Lâm Thần Khuynh, giống như cá bát chảo quấn lấy cậu, một tay ôm cổ hắn, một tay giơ cao, cho ta, mau cho ta, Lâm phu nhân nhìn rất yếu đuối, không khỏi gió một mình. Không nghĩ tới động đậy còn rất nặng, xoay trái xoay phải, quần ngủ Lâm Thần Khuynh đều bị nàng cọ đến thắt lưng. Nếu tiếp tục giày vò, không chừng sẽ rơi xuống đất. Một giây sau, Khương Ngọc Doanh dùng sức đạp một cái, dẫm lên hông Lâm Thần Khuynh di chuyển lên trên một chút. quần ngủ vải tơ tằm bị lực mạnh mẽ, ngay cả giãy giụa cũng không giãy giụa, trực tiếp rơi xuống. Khương Ngọc Doanh thật khéo không khéo chứng kiến toàn bộ quá trình. Chân mềm nhũn, cũng thuận thế ngã xuống, tựa hồ còn nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Nàng đỏ mặt gãi đầu, ta mệt mỏi, ta đi ngủ trước, dứt lời, nhanh như chớp bỏ chạy. Lâm Thần nghiêng người nhặt quần ngủ lên, ăn mặc chỉnh tề, cầm cái hộp trở về phòng khách. Khương Ngọc Doanh ở trong phòng ngủ, mặt vách tường suy nghĩ, đầu lạch cạch đụng vào tường, điên rồi điên điên, choáng váng, vừa rồi cô nhìn thấy cái gì? Có vẻ như, cô dùng sức hất đầu xuống, không thể nghĩ không, bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên, mở cửa, liền mạch, rút chân chạy đến phòng khách, bắt đầu lục lọi hành lý, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, xoa mặt nhìn về phía cửa khách nằm đóng chặt. Vẻ mặt viết, tức giận không thể luyến tiếc, để cho tôi chết đi, sống thêm một giây là phí, thay vì chết còn không bằng tôi tự cát, ngay cả gió cũng đang cười nhạo tôi, rốt cuộc tôi chết như thế nào mới không đau đâu. Gắt gao dệt, cuối cùng sinh ra một tiếng thở dài, chết thế nào cũng đau, quên đi, nàng vẫn là chết tốt không bằng sống lại. Một con cá chép từ trên mặt đất đứng thẳng, chạy tới trước phòng khách, vừa định giơ tay gõ cửa, có cái hộp xuất hiện trước mắt. Khóe miệng Khương Ngọc Doanh khi nhìn thấy cái hộp co rút, nhìn thấy mặt người phía sau lại co rút, trên mặt Lâm Thần Khuynh Thanh tùy xuất hiện một vết nứt không dễ phát hiện. Hắn lạnh lùng nói, bên trong là cà vạt. Khương Ngọc Doanh nuốt nước miếng xuống, chậm rãi đưa tay nhận hộp, nửa híp mắt cười cười. Cũng có thể là cái gì khác, ví dụ như vậy, có thể là bên trong nhỏ, chuyện này còn phải bắt đầu từ đầu. Khương Ngọc Doanh ở Paris ngoại trừ những người mặc còn mua một ít nội mặc. Cái gì gợi cảm mua cái gì? Ren, lụa mỏng, màu đỏ, bột, đen, trắng, dù sao chỉ cần là cô vừa mắt đều mua. Lâm Lan thấy thế còn cười nói, chị dâu. Chị mặc cái này khẳng định có thể mê hoặc anh trai tôi đến thần hồn điên đảo. Phản ứng tâm lý của cô vào thời điểm đó là như thế này. Ai muốn mặc cho người đàn ông chó để xem, anh ta có xứng đáng không? Trong ngoài mua quá nhiều. Lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo nam, cô đột nhiên đại phát thiện tâm, đề nghị mua gì đó cho Lâm. Làm như vậy cũng là muốn thể hiện sự hà bao vây của cô, thuận tiện vãn hồi hình tượng của mình trong lòng Lâm Lan. Cộng thêm việc ổn định nhân tạo Mỹ Tâm Thiện, cô đi dạo một vòng, chọn cà vạt rẻ nhất. Sau khi lấy về khách sạn, càng nhìn càng tắc nghẽn, những ý tưởng duy trì thiết lập trong khoảnh khắc không còn nữa. Tại sao cô ấy lại mua quà cho một người đàn ông chó? Cô ấy không được gửi cho anh ta, đem cà vạt bên trong lấy ra, ném vào trong thùng rác, lại đùa giỡn đem cái kia mua trong suốt màu đen nhỏ nhét vào. Tình huống mà tập phim nhỏ này tạo thành chính là Lâm Thần Khuynh cho rằng cà vạt là lễ vật tặng cho cậu, tự tiện cầm vào phòng ngủ, chờ mở ra nhìn, ngây ngẩn cả người. Ông đặt câu hỏi, bạn có ý đó không? Làm sao có thể? Khương Ngọc Doanh cười hắc hắc, tay nâng đưa tới trước mặt hắn. Mười ngón tay khẽ móc hai cái, thái độ thành kính lại nghiêm túc lại thành kính. Cái kia, anh trả lại cái này cho tôi trước, lần sau tôi sẽ mua nó cho anh. Nháy mắt mấy cái, bán manh, đầu lại cúi xuống một chút. Lâm Thần không buông tay cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn thẳng vào cô. Khương Ngọc Doanh thấy thế cãi nhau hai cái, bấm còi, dỗ dành. Cô đưa tay ngoắc ngoắc ngón cái của anh, lại gãi gãi mờ u bàn tay anh, đầu ngón tay nắm tay áo ngủ của anh lắc lư. Lâm Tổng, Lâm Thần Khuynh, hô ba tiếng cũng không ai trả lời. Khóe miệng cô nhếch lên, hờn dỗi nói, ông xã, tiếng chồng này vừa tô vừa tê, người bình thường không chịu nổi. Huống chi cô không chỉ thanh âm tô điềm, động tác nhỏ trêu người cũng không ngừng. Ngón chân nhếch lên quần ngủ của anh chậm rãi đi lên. Cho ta đi, cô nhướng mày, chuyện này làm được nàng thật sự đã rất cố gắng. Nếu như cẩu nam nhân vẫn không động đậy, nàng chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. May mà chiêu cuối cùng chưa kịp thực hiện, mí mắt Lâm Thần rũ xuống rồi lại vén lên, có chút khác thường chợt lóe qua. Sau đó hắn dùng sức ném một cái, cái hộp vững vàng rơi vào trong tay Khương Ngọc Doanh. Thanh âm thanh tặc cũng theo đó truyền đến. Tối mai ta muốn ở trên bàn trà nhìn thấy ngươi mua lễ vật. Ai muốn quà tặng có thể hợp lý như vậy? Câu trả lời chỉ có người đàn ông chó. Nhưng Khương Ngọc Doanh lại không dễ nói gì. Ai bảo nàng không làm rõ chân tướng sự thật cho hắn ba cái tát. Hơn nữa còn giận dữ quẹt hắn 15 ức. Được được được. Khương Ngọc Doanh ôm cái hộp nói. Mua cho mua cho. Sau khi trở lại phòng ngủ, cô khẩn cấp mở hộp ra muốn nhìn xem bên trong nhỏ màu đen bên trong còn đang ở hay không. Trong nháy mắt hộp mở ra, cô lại sửng sốt. Còn bên trong nhỏ thì sao? Nó đâu? Cái hộp này mẹ nó trống rỗng à? Trong đầu hiện lên nhiều ý nghĩ. Có chút mang theo màu sắc. Cẩu nam nhân không phải là đã trừ bỏ tiểu nội của nàng tính toán làm cái gì chứ? Cô bất ngờ bịt miệng lại. Vẻ mặt kinh ngạc. Bi. Ến thái. Nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại nhìn lại. Cách hai cánh cửa. Hình như cô nhìn thấy một số động tác của anh. Còn có bên trong nhỏ màu đen phiêu dẳng giữa ngón tay anh. Tôi không thể sống được. Khương Ngọc Doanh ném hộp. Định đi tìm Lâm Thần Khuynh lý luận. Còn chưa đi được hai bước, điện thoại di động vang lên. Lâm Lan gọi tới. Chị dâu có chuyện tôi phải nói cho em biết. Khương Ngọc Doanh tuy rằng rất gấp gáp, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi. Chuyện gì? Tôi có thêm một món đồ. Hẳn là anh mua quần L, Ot, X, trong một cái hộp cà vạt. X, chị dâu không nghĩ tới chị còn rất tiên phong. Tôi không phải, tôi không có, chị dâu ta vẫn cho rằng ngươi là thục nữ. Không nghĩ tới ngươi là ngự tỉ hình. Bế mạch đi, hoa a, đây không phải là ngươi cố ý chuẩn bị kinh hỉ cho ca ca ta sao? Quỳ An, Khương Ngọc Doanh không nghe cô nói tiếp. Nói một câu, đồ gì anh cầm trước, vội vàng cúp điện thoại, trong nháy mắt ngã xuống trên giường chỉ có một ý nghĩ. Cô lại bị Lâm Thần đùa giỡn. Ngày hôm sau, Khương Ngọc Doanh bị điện thoại đánh thức. Lâm phu nhân gọi điện thoại yêu cầu bọn họ đêm nay về nhà cũ ăn cơm. Khương Ngọc Doanh bởi vì đêm giao thừa không về nhà trông coi năm mới trong lòng ít nhiều có chút ngượng ngùng. Vội vàng đáp ứng, trước khi trở về còn làm rất nhiều chuẩn bị, đến thẩm mỹ viện làm spa, lại làm móng tay mới. Người Lâm gia thích trang phục thục nữ của cô, vì phối hợp với quần áo, cô lại đặc biệt làm kiểu tóc, không phải là một kiểu tóc rườm rà, làm cho một đầu thuốc đơn giản, áo len cổ cao màu trắng, váy ngắn màu trắng và đầu gối, giày cao gót màu trắng. Bên ngoài khoác áo gió màu be, cô đứng trước gương, giống như là tiểu tiên nữ rơi nhầm vào nhân gian. Tiểu tiên nữ trang điểm nhàn nhạt, đôi mắt đẹp kia phá lệ khiến người ta, nhất là khi nàng nhếch môi cười. Đôi mắt tựa như ngậm ngùi sóng nước lấp lánh, lại giống như cảnh đẹp 4 giờ, làm cho người ta liếc mắt một cái vô cớ run rẩy. Lâm Thần Khuynh nhìn thấy Khương Ngọc Doanh rũ xuống bên cạnh ngón tay mơ hồ giật giật một chút. Yết hầu lăn qua lăn lại, mím thành đôi môi thẳng tắp khẽ nhếch lên, giống như cười, lại giống như không cười. Tầm mắt cao hàm vừa vặn chụp được, mở môi muốn nói cái gì đó, thấy sắc mặt ông chủ phiêu hốt lại trầm xuống, rụt cổ, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, im lặng than thở. Thị lực của anh càng ngày càng kém. Hôm khác nếu đeo kính. Trong lúc miên man suy nghĩ, Khương Ngọc Doanh đến gần. Cao Huy vội vàng nhìn cửa xe. Ngón tay vừa chạm vào, mơ hồ cảm giác phía trước có một đường ánh mắt lạnh như băng ném tới. Hắn ngẩng đầu, cùng ánh mắt Lâm Thần Khuynh va chạm cùng một chỗ, là người quen thuộc nhất với hắn 4 năm của Lâm Thần Khuynh. Cao Hàm lúc này hiểu được, lập tức buông tay, ông chủ muốn đích thân mời bà chủ lên xe. Wow, ân ái, đương nhiên, trên mặt hắn cũng không dám biểu hiện ra ý cười. Tất cung tất kính cách xa, Khương Ngọc Doanh cũng không nhìn ra ám ảnh mãnh liệt giữa bọn họ. Tất cả sự chú ý đều ở trong chuyện, đừng để paparazzi chụp được. Hướng về phía Lâm Thần Khuynh đảo chào hỏi. Mau lên xe, mau lên xe. Tốc độ nói chuyện làm cho người ta không khỏi suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ có người đang đuổi theo nàng? Trong lúc Lâm Thần trần chờ, Khương Ngọc Doanh kéo tay hắn lên. Mau nha, cũng không biết hắn ở cái gì ở nấm. Lâm Thần nghiêng ngả suy tư. Nhiệt độ tay Lâm phu nhân có chút lạnh, anh trở tay cầm lấy cô. Cho dù lên xe cũng không có ý muốn buông ra. Xe khởi động, Khương Ngọc Doanh cách cửa sổ xe quay đầu lại nhìn một chút. Thấy không có người khả nghi gì. Thở dài một hơi, ánh mắt vừa rơi xuống. Liếc thấy trên tay hai người đang nắm. Lại liếc mắt một cái. Lâm Thần Khuynh đang nhìn bên ngoài. Tựa hồ căn bản không biết tay bọn họ còn đang nắm. Khương Ngọc Doanh nhân cơ hội quan sát tay hắn một chút. Sứ bạch thon dài xinh đẹp muốn chết. Vừa nhìn này thật sự lại sửng sốt một chút. Lúc phục hồi tinh thần lại, cùng ánh mắt Lâm Thần Khuynh đụng phải, vẻ mặt nàng dừng lại, không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng rút tay ra. Phản ứng của Lâm Thần Khuynh rất bình thản. Đầu tiên anh liếc cô vài giây, sau đó xoay người từ phía sau lấy ra cái gì đó. Khương Ngọc Doanh xoa xoa bàn tay nhỏ bé trên đùi, xuất hiện một bó hoa lớn. Hương hoa dễ chịu, nàng nhìn hoa lại nhìn hắn. Đây là gan sao, đặc biệt gửi cô ấy. Khương Ngọc Doanh nhất thời cao hứng lên, chỉ là không cao hứng một phút đồng hồ trong lòng lại đánh trống. Nàng thừa dịp Lâm Thần Khuynh không chú ý lấy điện thoại di động ra lục soát. Lao gong tu ran song ni hua si sen me y si, phía dưới trả lời nếu gan, tỉ muội ngươi thảm, loại tình huống này 89 phần 10 là chồng cô làm chuyện thiệt thòi muốn bù đắp cho ngươi. Lần trước tôi đột nhiên nhận được hoa của bạn trai, là sau khi anh ta ngoại tình với những người phụ nữ khác. Lúc đó tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng anh ấy yêu tôi rất nhiều. Tặng hoa, chắc là có chuyện gì đó. Chị em có thể bị lục, cũng đừng bi quan như vậy. Có lẽ là chồng cô vì biểu đạt tình yêu, được màu xanh lá cây, được cộng với màu xanh lá cây một, đồng ý với quan điểm trên lầu. Năm nay cầu nam nhân thật sự quá nhiều. Khương Ngọc Doanh càng lật càng nhồi máu cơ tim. Hoa trong tay đột nhiên không còn thơm. Tâm tình của nàng tựa như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Phập phồng, từ điểm cao trực tiếp rơi xuống điểm thấp nhất. Nhìn ánh mắt Lâm Thần Khuynh có ai oán có phẫn hận, còn có chút nghiến răng nghiến lợi như vậy. Nếu để cho tôi phát hiện anh làm chuyện có lỗi với tôi sẽ chặt chặt anh. Một lúc lâu sau, cô kéo một cánh hoa và hỏi, tại sao lại tặng hoa cho tôi? Trong lúc nói chuyện xe dừng lại, Lâm Thần nghiêng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Khóa chặt nút âu phục, đẩy cửa xuống xe, thanh âm sau đó chậm rãi truyền đến. Quà sinh nhật, không phải vì làm sai cố ý lấy lòng, chỉ vì sinh nhật cô ấy. Khương Ngọc Doanh sửng sốt, ôm hoa không nhúc nhích. Lâm Thần nghiêng nửa khom lưng, đưa tay xuống. Khương Ngọc Doanh ôm hoa xuống xe, mặt mày ý cười trong suốt, không được tự nhiên thật lâu, nói một tiếng. Cảm ơn, khuôn mặt điêu khắc băng của Lâm Thần Khuynh khó có được một tia cảm xúc khác biệt. Trêu chọc nói, có thể nghe được Lâm phu nhân nói cảm ơn. Tôi vinh hạnh, một số người sẽ không nói chuyện tốt. Khương Ngọc Doanh nhìn phần anh tặng hoa cũng lười cùng hắn bần khẩu. Giờ bó hoa lên nhíu mũi ngửi ngửi, phát ra tán thưởng, thật thơm. Lâm Thần Khuynh đảo thấy cô thích, thuận miệng nói một câu, lần sau còn tặng em. Khương Ngọc Doanh, đêm nay cô ăn có chút không yên lòng, thỉnh thoảng liếc trộm Lâm Thần Khuynh bên cạnh, đầu anh bị cửa kẹp, hoặc bạn đang có bất kỳ ý tưởng tôi. Lời vừa rồi thật sự không giống như có thể từ trong miệng hắn nói ra. Lần sau còn giao hàng chứ? Đầu óc anh ta không bình thường, phải không? Cô một mặt rối rắm động cơ của Lâm Thần Khuynh, một mặt lại có chút mừng thầm. Hai loại cảm xúc đan xen, thừa dịp đi vệ sinh lại lục soát trên Baidu. Baidu điều này, thành thật mà nói không a hát, không tìm kiếm thì tốt. Tìm kiếm xong cho người ta một loại tâm lý cực đoan. Không đi cục dân chính làm thủ tục ngươi đều có lỗi với mình. Không hiểu sao làm cho cuộc sống không thể yêu. Cô một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Đề tài nói chuyện phiếm đã từ trong cha mẹ ngắn ngủi biến thành tập thể thúc dục sinh bảo bối. Khương Ngọc Doanh chỉ cần bưng ly nước uống nước. Lâm Thần Khuynh tự động tiếp nhận đề tài này, nhẹ nhàng từ chối. Chúng tôi vẫn còn trẻ. 2 năm sau đó nói chuyện, lại có người nhắc tới. Hắn giòn giã buông đũa xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua một vòng. Thôi sinh lập tức không thúc giục. Tốt lắm, chúng ta câm miệng, chúng ta cái gì cũng không nói. Trận đại chiến sinh sôi nằm lấy danh nghĩa. Bữa cơm gia đình đón năm mới. Này, trong ánh mắt lạnh như băng của Lâm Thần, Biu Biu đã biến mất. Khương Ngọc Doanh quyết định khen ngợi anh một chút, sau khi rời khỏi nhà cũ lên xe chủ động cho anh một khuôn mặt tươi cười. Cô cười rất phóng khoáng, Lâm Thần Khuynh đảo cô một lúc lâu rồi nói, Hoa Si sao, có người ngươi không thể coi hắn như người bình thường. Sự thật chứng minh, không coi hắn là người bình thường là rất có đạo lý. Khi Khương Ngọc Doanh ngẫu nhiên có thấp thỏm khi nào anh sẽ tặng hoa cho nàng. Người nào đó giống như bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ lời hứa của mình. Câu, lần sau còn tặng em, kia thì ra chỉ là từ ủy thác, tựa như có vài người treo ở bên miệng có thời gian tụ tập. Kỳ thật căn bản không rảnh, hoặc là căn bản không muốn tụ tập. Được rồi, là nàng thất sách, còn tưởng rằng cầu nam nhân cầu lương tâm phát hiện biết nàng là tốt rồi. Bất quá, cô cũng không có thời gian buồn bã cái gì. Thay mặt bắt đầu quay phim. 2 ngày sau cô cùng Mã Điêu đi Châu Thành. Quay xong phát ngôn thuận tiện lại đến Vĩnh Thành bên cạnh làm một cuộc phỏng vấn tạp chí thời trang. Đây là cơ hội để Mã Điêu bất chấp ra mặt già thật vất vả mới tìm được. Khương Ngọc Doanh ngược lại cũng phối hợp. Mặc kệ nhiếp ảnh gia đưa ra tư thế chụp ảnh độ khó cao gì cũng làm theo. Một nội phong vốn không mất bao nhiêu thời gian, nhưng bởi vì nhiếp ảnh gia lông thú cầu xin rất nhiều yêu cầu. Thật sự là chụp 3 ngày mới chụp xong. Sau khi kết thúc, Khương Ngọc Doanh có loại cảm giác, nàng muốn đi, nhìn đâu cũng là phiêu phiêu, giống như liễu yếu phủ phong, gió vừa có thể ngã xuống. Thật ra bộ dạng này của cô không trách cô. Còn không phải là nhiếp ảnh ra cho má lải nhải ở đó. Nói vòng ba của cô không thích hợp, nhất là vòng eo, muốn cô phải lập tức gầy đi. Không, 3 ngày chỉ ăn 3 bữa cơm, nước trắng nấu ăn, sắp đem nàng ăn nôn. Mã Điêu cũng có chút đau lòng, nhưng giới giải trí chính là nâng cao dẫm thấp như vậy. Trước khi ngươi còn chưa chiếm tới đỉnh cao, ai cũng có thể cho ngươi một cước. Đây là một khóa học bắt buộc. Anh thế nào rồi? Anh vẫn có thể kiên trì chứ? Khương Ngọc Doanh khoát tay áo. Ta không có việc gì. Thật vất vả mới. Bay, vào trong xe. 1 giây sau, điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh vang lên. Giọng Lâm Lan truyền đến qua ống nghe. Chị dâu, chị mau tới cứu em. Khương Ngọc Doanh trong nháy mắt đánh máu. Thẳng lưng, làm sao vậy? Lâm Lan, Tiểu Bạch Liên của Lưu Tiểu Hẹn gặp mặt. Khương Ngọc Doanh nhíu mày. Khi nào? Tối nay. Lâm Lan có thể là khi còn bé bị Lưu Tạp Tiếu độc quá lợi hại, sinh ra tâm lý nào đó. Chỉ cần nghe đến tên của cô đã run rẩy. Khi thế nói chuyện cũng không giống bình thường. Chị dâu, chị chị nhất định phải trở về. Khương Ngọc Doanh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chờ ta. Cô ngước mắt lên đối với Mã Điêu Đại. Anh ơi, mau ra sân bay. Mã Điêu một giây trước còn thấy bộ dáng ốm yếu muốn ngã của cô. Lúc này thấy cô trung khí 10 phần sống như thay đổi người khác. Vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Ngọc Doanh lạnh mặt nói. Trở về Nam Thành, đánh Tiểu Bạch Liên. Trên máy bay Mã Điêu khuyên Khương Ngọc Doanh ăn ít nhiều một chút. Như vậy mới có thể đấu pháp với Tiểu Bạch Liên. Khương Ngọc Doanh nhìn thấy salad rau trên đĩa nhớ tới 3 ngày nay mình ăn rau luộc nước trắng nhất thời không còn khẩu vị gì. Nhắm mắt hít sâu, không sao, tôi có thể chịu đựng được. Cũng không biết là nàng đánh giá quá cao thực lực của mình hay là đánh giá thấp phong lực Nam Thành hôm nay. Phổ một chút máy bay, bị gió liệt sĩ vài bước, thật vất vả mới ổn định thân thể. Mã Điêu ở một bên loa kèn. Bộ dáng này của ngươi đấu Tiểu Bạch Liên như thế nào? Phòng trừng người ta không nhìn thấy mình ngã trước. Khương Ngọc Doanh là một con én chỉ có thể chi lăng. Khép lại áo gió trên người. Nunu miệng nói, đi. Mã Điêu thật sự lo lắng gọi điện thoại cho Cao Diệp. Đem sự tình đại khái kể lại một lần. Còn dặn dò hắn việc này phải giữ bí mật. Không thể để cô nãi nãi biết. Cao Kỳ Trấn An cúp điện thoại, xoay người vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, kể lại sự việc một lần, sau đó vén mí mắt nhìn Lâm Thần Khuynh phía sau bàn làm việc. Lâm Thần Khuynh vẻ mặt rùng mình, buông bút xuống, đứng lên, lấy áo khoác âu phục trên móc áo treo ở trong khuỷu tay. Trầm giọng nói, chuẩn bị xe, Cao Kỳ đi theo phía sau, xe đã chuẩn bị xong. Làm trợ lý đắc lực nhất, nếu hắn ngay cả chút nhãn lực này cũng không có thì thật sự là không cần lăn lộn. Trên đường đi, Cao Ký thỉnh thoảng vẫn duy trì liên lạc với Mã Điêu. Đồng thời báo cáo cho Lâm Thần nghe, gió tựa hồ càng lớn, cành lá điên cuồng đong đưa, ánh sáng cuối cùng ở chân trời biến mất không thấy, bốn phía dần dần tối xuống. Lâm Thần dốc tay đeo nhẫn kim cương trên ngón áp út. Vẻ mặt hờ hững, Đoan Điêu còn đang vận động hành lang. Cô nãi nãi, bà có thể nghe một câu khuyên không? Đêm nay chúng ta đừng đi nữa. Đừng đi, làm thế nào nó có thể được? Nếu cô không đi, Lưu Thỉnh còn không chừng sẽ khi dễ Lâm Lan như thế nào. Mã Điêu biết nàng lo lắng cái gì. Tiếp tục nói. Lâm đại tiểu thư vậy ngươi yên tâm, Lâm tổng sẽ xem làm, vậy ta cũng muốn đi. Lưu tiểu tiểu rõ ràng chính là hướng nàng tới, việc này phải nàng mới có thể giải quyết. Mã Điêu thấy khuyên không được, đành phải dặn dò Cao Diệp bảo bọn họ nhanh chóng đến. Đi trễ sẽ xảy ra chuyện lớn. Nửa tiếng sau, Khương Ngọc Doanh đến đích, một nhà hàng Tây cao cấp. Cô vắt túi đẩy cửa xuống xe. Lúc đi vào còn thở phì nghĩ, Lưu Tạp anh chờ cho tôi, lần này tôi nhất định phải đẹp mắt. Sau khi đi vào, trong phòng ăn chỉ sáng mấy ngọn đèn ấm áp, ánh sáng thật sự quá tối, bốn phía mơ hồ nhìn không rõ. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt nghi hoặc, Tiểu Bạch Liên đang giở trò gì vậy? Cô cẩn thận đi về phía trước, đèn, bốp, đột nhiên sáng lên. Điều kiện của cô híp mắt lại, chờ sau khi thích ứng với ánh sáng lại chậm rãi mở ra. Phía trước xuất hiện một người, âu phục màu trắng, cà vạt màu lam, ngũ quan thanh tuyển, mày kiếm tinh mục, ông có rất nhiều đĩa, salad rau, salad trái cây, bít tết, mì ống, pizza trên bàn trước mặt ông. Khương Ngọc Doanh có thể là bị salad rau ký, CS thích. Bất thình lình, hét, một tiếng, tiếp theo liền, sạc, hai tiếng, nhìn vào biểu tình của Lâm Thần Khuynh một lời khó nói hết. Đầu óc cô giật giật nói, tôi có thể đã có nó, cách chương.